Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, làm người cơ bản lễ phép. Ngũ trưởng lão một câu nói ra, đếm kỹ lấy trở thành đệ tử chân truyền đủ loại chỗ tốt. Mấy cái đệ tử nghe được càng phát ra đỏ mắt, những cái kia linh khí linh thạch ngược lại là không có gì, chủ yếu là có thể tiến vào đại đạo các quyền lợi. Đại biểu bọn hắn có thể tùy ý chọn tuyển một môn đạo thuật, mà lại trở thành đệ tử chân truyền đằng sau chính là các trưởng lão thân tín, là chân chính người tâm phúc, thậm chí có thể tính là nửa nhi tử. Loại thân phận này mang tới chỗ tốt là phi thường to lớn. Về sau ở trong Thanh Dương phái liền có một tòa núi dựa lớn, ai cũng đến bán ngươi mấy phần mặt mũi. Đương nhiên, các ngươi hiện tại đã không có hối hận đường sống. Nhớ kỹ, sau 30 ngày, nếu như các ngươi còn sống, thân phận minh bài liền sẽ chỉ dẫn các ngươi trở lại Thanh Dương phái. Theo thoại âm rơi xuống, ngũ trưởng lão thân ảnh dần dần biến mất trong mắt mọi người. Âm lãnh hắc ám thế giới dưới lòng đất, lúc này cũng chỉ còn lại có 6 vị Thanh Dương phái đệ tử. Lần này nhiệm vụ khảo hạch không khỏi cũng quá khó khăn a. 100 đầu ma nhân, 1 đầu dạ xoa, cái này muốn chúng ta làm sao đi giết a? Khúc Tinh phàn nàn nói, cũng không biết cái nào cha mẹ cho nàng lấy hiếm thấy danh tự, kém chút để Tần Dịch cười phun ra ngoài. 100 đầu ma nhân còn dễ nói, mấu chốt là đầu kia dạ xoa, nghe đồn dạ xoa thực lực cực mạnh, mà lại có nhất định linh trí, liền xem như trúc cơ kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể đối phó. Lý Đức Long tựa hồ biết sơ lược địa ma bộ tộc, cau mày nói, theo ý ta, đây là trưởng lão đang khảo nghiệm chúng ta đoàn đội hợp tác năng lực. Lấy thực lực của chúng ta, một chọi một là rất khó chém giết dạ xoa, nhất định phải liên thủ hợp tác. Sử Thượng Phi trầm giọng nói ra. Biết được tên của người này, Tần Dịch lập tức cõng qua thân, che miệng, nhịn không được vụng trộm nở nụ cười. Có thể nghĩ ra loại này danh tự người, thật là đặc nương chính là một thiên tài. Đúng, chúng ta nhất định phải hợp tác liên thủ. Bất quá, nếu là một đoàn đội, nhất định phải có một vị đội trưởng. Ta đề cử thực lực mạnh nhất Trương Húc Trương sư huynh. Ngô Công Trơn Chu đập lên mông ngựa, Trương sư huynh là chúng ta 6 người bên trong duy nhất trúc cơ kỳ tu sĩ, đội trưởng hoàn toàn xứng đáng. Chỉ cần có Trương sư huynh tại, chúng ta 5 người tại hết sức phối hợp, khẳng định có thể chém giết dạ xoa. Sử Thượng Phi cùng Lý Đức Long đều nhao nhao phụ họa, Trương sư huynh, người ta lần đầu tiên tới thế giới dưới lòng đất, rất sợ hãi a, ngươi cần phải bảo vệ tốt người ta nha. Khúc Tinh càng là chủ động dán vào, ôm Trương Húc cánh tay, dinh dính cháo, nếu tất cả mọi người nói như vậy, vậy ta cũng làm như nhân không để cho. Bất quá, từ giờ trở đi, các ngươi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta, nếu ai không nghe nói, đó chính là cùng ta Trương Húc đối đầu, cùng đại sư huynh đối đầu. Trương Húc cười lạnh, thuận tay liền tiếp nhận đội trưởng vị trí, thuận lý thành trương thành tất cả mọi người chủ tâm cốt. Tần Dịch, ngươi đang làm gì? Đột nhiên, Ngô Công kêu to lên, đám người nghe tiếng nhìn sang, chỉ gặp Tần Dịch căn bản cũng không có để ý tới bọn hắn. Một người, trực tiếp đi, ngươi mắt mù sao? Đương nhiên là đi giết dạ xoa. Tần Dịch không nhịn được nói. Mắt mù, thình thịch, Ngô Công bắp thịt trên mặt co rúm đứng lên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nhưng là luyện khí kỳ cửu trọng cao thủ, trong nội môn nhân vật phong vân, bây giờ càng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành đệ tử chân truyền, nhưng là bây giờ lại có thể có người ở ngay trước mặt hắn nói như thế, làm càn như vậy, một hơi làm sao nhịn đến xuống dưới. Người mẹ nó nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Ngô Công một ngón tay lấy Tần Dịch, cắn răng nghiến lợi ép hỏi. Đùng, một bàn tay như thần lai chi bút đột nhiên liền quất vào Ngô Công trên khuôn mặt. Hắn nửa gương mặt trong nháy mắt sưng đỏ một mảnh, lưu lại năm ngón tay rõ ràng giấu bàn tay. Người mẹ nó dám đánh, chấm ngoặc kép, đùng, lại một cái tát, trong nháy mắt, đem hắn mặt khác nửa gương mặt, cũng cho quất sưng. Ngươi, hắn, chấm ngoặc kép, Ngô Công cả khuôn mặt đều sưng thành màn thầu, liền ngay cả nói chuyện cũng trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng mà, nam nhân kia, vẫn là không có cho hắn nói xong một câu cơ hội. Bành, lần này, là một quyền, chính giữa mặt, trực tiếp đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Lần sau, nói chuyện cho ta cẩn thận một chút. Ta có thể mắng ngươi, nhưng ngươi không thể mắng ta. Đây là làm người lễ phép căn bản, hiểu không? Tần Dịch bình tĩnh nói ra, một mặt phong khinh vân đạm. Phốp, nghe nói như thế, ngã trên mặt đất Ngô Công trực tiếp một ngụm máu phun tới. Ta có thể mắng ngươi, ngươi không thể mắng ta. Cái này mẹ nó là cái gì logic? Mà lại, hắn còn nói như thế đương nhiên. Còn nói cái gì là làm người cơ bản lễ phép? Cái này cái quỷ gì lễ phép? Cái gì mấy cái logic? Đáng hận hơn chính là, Ngô Công rất muốn đánh chết hắn, lại là thật đánh không lại hắn. Ngươi gọi Tần Dịch đúng không? Xem ở thực lực ngươi không tệ phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại quỳ xuống đến, cho Ngô sư đệ xin lỗi, chuyện này coi như đi qua. Trương Húc đứng chắp tay, ngửa đầu, ở trên cao nhìn xuống ra lệnh, tựa hồ đang trong con mắt của hắn, chính mình là nơi này vương, hiệu lệnh phía dưới, không dám không theo. Ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta đến, đập 10 cái đầu, lấy thêm ra 100,000 linh thạch bồi tội. Ngươi lời mới vừa nói, ta có thể coi như không nghe thấy. Tần Dịch từ tốn nói, hả? Trong nháy mắt, mấy người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đây chính là trúc cơ kỳ tu sĩ a, dự định chân truyền đệ tử, mà lại phía sau còn có đại sư huynh chỗ dựa này. Hắn lại dám ngay trước mặt người khác, làm càn như vậy nhục nhã. Cái này mẹ nó là chán sống rồi hả? Ngươi mới vừa nói cái gì? Trương Húc cả khuôn mặt đều trầm xuống, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Trương sư huynh, ngươi còn cùng loại người này nói nhảm cái gì? Trực tiếp động thủ, hung hăng giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết ai mới là lão đại. Không sai, gia hỏa này không biết lớn nhỏ, không chỉ có xuất thủ đả thương Ngô Công, còn đối với Trương sư huynh ngươi nói năng lỗ mãng, hẳn là chặt đứt hắn một tay, cho hắn một cái chung thân dạy dỗ khó quên. Sư huynh, đánh chết hắn được rồi. Dù sao hắn cũng không chịu nghe lời. Lý Đức Long, Sử Thượng Phi, Khúc Tinh ba người nhao nhao chửi mắng đứng lên, một cái so một cái hung ác. Thật to gan a, đây chính là ngươi tự tìm, trách không được ta tâm ngoan thủ lạt. Ông, một tiếng mãnh liệt vang lên, Trương Húc chung quanh trong nháy mắt cuồng phong gào thét, tựa hồ có một cỗ vô hình chi lực đem hắn cả người đều nắm giơ lên, chậm rãi lên không, cường đại đến cực điểm uy áp đột nhiên phóng xuất ra, bao phủ phương viên vài trăm mét, liền ngay cả mấy vị kia luyện khí kỳ cửu trọng cao thủ đều sắc mặt khó coi, cảm nhận được áp lực thực lớn. Trúc cơ kỳ dựng thành đạo cơ, đăng đường nhập thất, chỉ có trúc cơ kỳ mới có tư cách xưng là tu sĩ, là chân chính bước lên con đường tu luyện, siêu thoát ra phàm nhân cảnh giới. Mà Trương Húc chính là một vị chân chính trúc cơ kỳ tu sĩ, dù là vẻn vẹn chỉ là trúc cơ kỳ nhất trọng, hắn cũng có tuyệt đối tự tin, có thể dễ như trở bàn tay đối phó bất kỳ một cái nào luyện khí kỳ cửu trọng, thậm chí là 10 cái luyện khí kỳ cửu trọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.